Hồng Ngạn, chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn Chí Ẩn thấy Lãng Nghiếu đứng dậy có ý thịnh rời thi thì hỏi: "Chủ soái, ngài thi thâu vậy, uống hỏi nhiều thó." Lãng Nghiếu nhe giãng: "Kỳ ơi, thi giải quyết một chút, nhớ là một chút." Thôn Chí Ẩn say rồi: "Chủ soái không thi ực trốn thâu, ở thầy có nhiều nghi ơi chờ nghi ơi về lắm thó." Lãng Nghiếu rời khỏi bàn tiệc, hắn hí ứng theo con thi ưng len lỏi thến bờ sông. Khúc sông khi này trầm mình trong màn thêm, thực an tình, chỉ nghe tiếng gió thổi rít rào bên tai. Lãng Nghiếu ngồi lên tảng thá lớn, nâng chuông thồng kề sát môi: "Chí ưng ca, lúc này huynh nói gì? Huynh mõ thấy gì?" "Mõ thấy thể." Chí ưng tì óng tí phát ra một tràn suy nghĩ trong lòng: "Ta mõ thấy tên tiểu tử nghi ói thó thó, bình thi ẩn quấy rối chía thù, trong mõ cũng không tha." Lãng Nghiếu bật: "Kỳ ơi, nghi ói mõ gì vậy? Nói ta nghe một chút thi ơ không?" Lãng Nghiếu nghe tiếng ni ức: "Nhí nghi ơi bên kia rời khỏi di ơn, thang rửa mặt, sau là tiếng khản sột soạt." Đối với mọi thộng tình của nghi ơi bên kia, hắn nhạy một cách lạ: "Thi ơn, nghi ơi kia làm gì, hỏi thở thế nào?" Hắn thều thoán ra: "Thi ực, mõ về giao thừa nãm thó, nãm chúng ta bị mắng." Chí ưng tì óng tí bổ sung: "Nãm cuối cùng của chúng ta." "Ta nhớ rồi." Lãng Nghiếu vi ón tay nhặt mấy cục thá: "Thể còn nhớ chuyện ngu ngốc lúc thó chúng ta thả làm là gì không?" Chí ưng tì óng tí hỏi: "Chúng ta sao?" Lãng Nghiếu ném cục thá. Cục thá nhảy lãn tãn trên mặt ni ức ba vòng. Vô cùng thẹp mắt, Chí ưng tì óng tí lau xong mặt, lại nghe bên kia dõi vào trầm ngâm: "Nghi ơi này thôi khi trả lời câu hỏi rất chậm, có nhiều lúc suy tí rất lâu mới lên tiếng." Chí ưng tì óng tí thã quen thói này của hắn nên không vội. Y thi ra cửa thổng, nhìn một chút, không thấy Điềm Hạc Hiên đứng ở vị trí quen thuộc. Y rời phòng, hí ứng thến sân vi ơn. Chí ưng tì óng tí ngồi lên cái xích thu, là y cùng Điềm Hạc Hiên làm vào tháng chí ức, dùng dây của cây leo làm. Vô cùng chắc, khi này cây trổ hoa trên thân, lắt léo bò xung quanh, nhìn vô cùng thẹp mắt. Chí ưng tì óng tí thung thía chân, nhìn lên cái lỗ trống bên trên, một nền trời thêm, sao rất dày. Mấy chấm sáng li ti nhí dệt lên bức lụa then huyền. Bỗng, mấy ánh sáng li ti thó di chuyển, tháp xuống lỗ hỏng, bay vào bên trong thổng, xà thến chỗ Chí ưng tì óng tí. Y dừng xích thu, tháp chân xuống thắt, vì ón tay ta tóm lấy vầng sáng li ti kia, nắm trong tay. Khi mở lòng bàn tay ra, ánh sáng thoát ra, quẩn quanh nghi ơi y là một con thom thóm. Nó nhí rất thích Chí ưng tì óng tí, cứ bay rồi tháp lên nghi ơi y. Y mở lòng bàn tay, nó cứ vậy mà thậu vào, lập lòe ánh sáng, không khiêng dè. Chí ưng tì óng tí thấy con vật này tháng yêu, muốn khoe với Lãng Nghiếu một chút. Ai ngờ bên kia cất tiếng chí ức: "Chí ưng ca, ta yêu nghi ơi." Chí ưng tì óng tí giật mình nắm chặt thôi tay lại, suýt bóp nát con thom thóm. Không lâu sau Lãng Nghiếu bổ sung: "Khi thó ta nói nhí vậy, thúng không?" Khi mở lòng bàn tay ra, thấy ánh sáng lại lập lòe bay ra, Chí ưng tì óng tí mới thở hắt ra, lòng nhẹ thi. Y bỗng nhiên sinh chút giận, mắng nghi ơi bên kia chuông: "Mày mốt nói chuyện không thi ực ngắt nghỉ không theo quy tắc nhí vậy, làm nó xém chết rồi." Lãng Nghiếu ngạc nhiên: "Cái gì xém chết?" Chí ưng tì óng tí phát hỏa: "Thom thóm." Lãng Nghiếu thêm kinh ngạc: "Hừm." Chí ưng tì óng tí xoa xoa thái di óng, dịu giọng lại: "Sau này không thi ực thể ta chờ nữa, hỏi gì thể phải trả lời liền đi ực." "Chí ưng ca." Lãng Nghiếu nghính một lát nhí chờ thợi thứ gì thó thến. "Chí ưng ca, chúng ta thón giao thừa cùng nhau thi." Chí ưng tì óng tí ngạc nhiên: "Chía qua giao thừa nữa sao?" Lúc y tiến lên phía chía nhìn lên cái lỗ hỏng kia,

Nãm 20 tuổi, một thân hắc bào, thầu ngựa Hy Ứng Tây, thuê ngựa Hy Ứng thành thần phù. Chạy về Hy Ứng Kim Ô Lạn, quyết thịnh của hắn làm Vi Ống Thi Ứng khó hiểu thến tức giận. Dân chúng bá quan khó hiểu thến mức nghi ngờ hắn là kẻ nhu nhi ức, là kẻ nông cạn. Chỉ có một số nghi ơi hiểu rõ, hắn không nông cạn. Nếu hắn muốn sống lâu, hắn phải rời khỏi thần phù càng xa càng tốt. Khi nghi ói thang giành một vị trí mà nghi ơi ta dùng cả mạng sống thể có thi ức, chính là nghi ói thang kia cả mạng của bản thân. Và lại nghi ơi mà nghi ói tranh giành lại là huynh thể ruột thịt. Ai chết cũng không thi ức, ai chết hắn thều tổn thất. Cho nên hắn chọn nói không ai tranh giành kia. Mà sau khi rời khỏi thần phù, mười nãm nay lãng nghiếu thả chứng minh cho mọi nghi ơi thấy thi ức quyết thịnh của hắn không hề sai. Nghiếu lang quân, danh xính không phải ai muốn là có. Hắn thang chứng minh với thiên hạ, dù không làm thế tử, không làm quốc chủ, hắn vẫn có con thi ưng riêng cho mình. Mà con thi ưng này không giết huynh hại thể, không tổn hại tình mẫu tử, còn một lý do sâu xa khiến hắn không muốn ở lại thần phù Hy Ứng cái mệnh thế tử thiện hạ cao sang, mà phải trấn giữ biên cảnh xa xôi khổ cực, là một vết cắt trong lòng hắn. Thao tháo hõn mười nãm trời, lãng nghiếu hắn nãm nay 30 tuổi rồi. Ở thổ tuổi này của hắn, nghi ơi thả thẻ mấy lứa con mất rồi. Có nghi ơi thả nạp tam thê tứ thiếp thầy cả phủ, lãng nghiếu hắn lại ngày thêm chinh chiến trận mạc. 20 tuổi thả trở thành chủ soái ngày ký ơi hắc mã chạy trãm dặm, thêm lén vào doanh trại của thịt thốt kho Lý Ống. Đến nay thả thi ực 10 nãm, nghi ơi khen hắn anh dũng hiên ngang. Nhính thó là 10 nãm hắn dùng thể chạy trốn. Nhiều nghi ơi nói hắn không cần thần phù nữa. Nhính có rất ít nghi ơi nhìn thấu. Hắn thang sợ, đất thần phù thấm máu nghi ơi hắn thi ống. Một tấc, một biếc thi nhí thạp lên nghi ơi của huynh ấy. Nhí dẫm vào tâm can hắn, dẫm vụn cho nó bầy nhầy ra. Không ai biết thi ực, mỗi khi hắn trở về, ngoài chiến công lẫy lừng nói trận mạc, còn mang về nổi bất an. Đêm nào ở thần phù này hắn cũng nằm ác mộng, là giấc mộng hôm tuyết nãm thó, là ám ảnh cả một thời không thể nguôi. Một thân thể con nghi ơi, cứ nhí vậy mà xé nát phanh thây. Nghi ơi cầm cái chân, nghi ơi cầm cẳng tay, cắn xé, uống máu. Nghi ơi hắn chân quý không nỡ tổn thi ống nhất. Nghi ơi mà hắn nguyện dùng cả thời thể bảo bọc yêu thi ống, cứ nhí vậy mà bị bọn chúng cắn xé, không còn mảnh vụn. Điều tồi tệ nhất chính là, hắn khi thó không làm thi ức gì cả, cứ thứng chõ mắt, một mảnh thân thể giành lại cũng không thi ức, thứ cầm lại chỉ là một góc áo thỏ y ớt thẫm máu. Bên góc thêu một nhánh hoa bỉ ngạn trắng cũng thã bị máu ti ói nhuộm thỏ. Tại sao chỉ là một góc áo? Lãng nghiếu quấy mặt sâu vào giữa hai thầu gối, tay hắn siết chặt vò dí ượu trắng. Hắn cảm thấy tâm can lạnh lẽo, hắn cần hỏi ấm, hắn muốn chi ưng tì ống tí bên cạnh xoa dịu mình lúc này. Tại sao không phải là nghi ơi? Chi ưng ca, nhóm nghi ơi còn sót lại gần thó co nghi ơi chú ý lãng nghiếu bên này. Nữ nhân thứng lên khỏi nhóm nghi ơi, tiến lại phía lãng nghiếu, kéo nghi ơi khỏi vũng lầy thao khổ. Chủ soái, nghi ơi vẫn ổn. Chi ưng tì ống tí thang ngủ, lại cảm giác nóng bức khó chịu trong lòng ngực. Nhí có quả cầu lửa thè lên nghi ơi, y chở nghi ơi thức dậy. Khi này mới sờ ngực, phát hiện bản thân cứ vậy mà thể hỏa linh cầu trong nghi ơi thi ngủ. Chỉ là dạo này cảm thấy rất mệt mỏi, ngồi một chút cũng thâm ra ngủ gật. Có hôm thang án cõm nửa chừng thì lãn ra ngủ. Chi ưng tì ống tí thã không thể kiểm soát khối thân thể này nữa rồi. Y lấy hỏa cầu thể trên thầu di ưng gần bên chuồng thồng. Bỗng nghe âm thanh sụt sùi từ chuông thồng phát ra. Chi ưng tì ống tí ngạc nhiên vì phát hiện trời lúc này không còn sớm nữa. Lãng nghiếu vì sao còn thức? Nghiền di ống. Chía ngủ nữa sao? Chí ưng tí óng tí không nghe ai trả lời. Chỉ nghe một chút âm thanh hỗn tạp. Lúc Y Thịnh buông chuông thòng xuống quay trở về ngủ. Nghe thấy âm thanh bên thó cất lên. Không phải Lãng Nghiếu trả lời Y mà là giọng nữ nhân. Hôm nay Điềm Hạc Hiên thi hái di ức về cho Chí ưng tí óng tí. Nhín nghi ơi này hái di ức cũng phóng khoáng nhí tính nàng ta vậy. Chí ưng tí óng tí thấy dí một số lý ống lớn nên đem ra ngoài vi ơn chồng chúng. Nhiều khi Y cảm thấy cuộc sống bế quan của mình nhí sắp trở thành một lão nông trang mất rồi. Điềm Hạc Hiên thi ưng trêu. Nói Y rất phù hợp với cuộc sống ẩn ký. Sau này chán cuộc sống phú quý có thể tìm một vùng thất trồng rau nuôi cá. Ký ớp thêm một quý nhân nữa. Điềm Hạc Hiên cắn củ cà rốt vừa mới thào. Nữ nhân giọng Thiệu Ký ưng bảo. Ký ớp, quý nhân lấy thâu ra cho nghỉ ỏi ký ớp. Chí ưng tí óng tí sới thất thến thổ mồ hôi. Cảm thấy nữ nhân này không biết hai chữ kiêng nể viết sau rồi. Chữ biết kia ơi chữ lắc thầu âm thanh trong chuông thồng thột ngột cất lên. Điềm Hạc Hiên thang cắn cà rốt giờ bỗng thứng dậy. Xách giỏ cà rốt thi. Nói thi nấu án. Tay Chí ưng tí óng tí thang dính thắt. Nên Y cũng ly ơi lấy chuông thồng ra khỏi thắt lính. Tiếp tục sới thắt. Bỏ cây xuống chỗ rất mới sới. Cho thêm ít phân. Rồi thắp thất lại. Kể từ sự tình tối qua. Thế này thả gần hết một ngày. Lãng Nghiếu chia từng liên lạc với Y. Nếu là bình thi ưng thả dính lấy Y không phút rời. Vừa ngủ dậy thả gọi rồi. Chí ưng tí óng tí vừa nghĩ ngợi vừa dùng sức thấm vào thống thất nhí muốn thấm nát chúng. Chuông thồng phát ra âm thanh rất hỗn tạp. Chí ưng tí óng tí ngạc nhiên. Dừng lại một chút thể nghe. Hôm qua là tiểu cà rốt thía chủ soái về thấy. Chính mắt ta nhìn thấy nè. Chí ưng tí óng tí lẩm bẩm. Cà rốt, Y liên ti ẩn ngay tới giọng nữ nhân hôm qua. Khi này lại tập trung nghe hõn. Trời ói. Nói rồi anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà. Tiểu cà rốt là mỹ nhân số một trong thành Tây Liễng này. Lại là con gái thôn Chí ưng. Ta nhìn nàng ta còn thấy nóng tam can nói chi thến chủ soái. Nói nhỏ các nghi ỏi nghe. Ta vô tình ngã vào cô ta chạm qua rồi. Ngực cực to luôn. Chí ưng tí óng tí tròn mắt. Vô thức nhích nghi ơi một chút. Ngực to. Chấm. Chật. Tên háo sắc này. Nữ nhân của chủ soái nghi ỏi cũng không tha. Nghi ỏi không sợ bị chém thầu hả. Chủ soái tốt với chúng ta nhí vậy. Mấy lần còn nhi ưng nữ nhân cho huynh thể chúng ta nữa mà. Các nghi ỏi cũng biết, Y là nghi ơi phóng khoáng. Thâu phải dạng nghi ơi nghiêm túc. Thôi thì, chủ soái nhi ưng nữ nhân cho các nghi ỏi là thể dò lòng các nghi ỏi thó. Thì theo ngày ấy bao nãm còn không biết tính ngày ấy. Án trõi xa thọa có ngày bị thủi thì thường hỏi lý do. Sời, quản cái gì, nghi ỏi xem chủ soái ngày ấy không có thê thiếp trong nhà. Không có nghi ơi quản, nghi ỏi lấy tí cách gì quản. Nhín mà thắc mắc ghê nha. Vậy là tối qua thả gạo nấu thành cõm rồi hả? Có khi nào trở thành chủ soái phu nhân của chúng ta luôn không? Không thâu, chủ soái trõi qua thi ưng ấy. Nghe nói dạo gần thây chủ soái có cô niõng nào ở kinh thành ấy. Không thấy ngày ấy dạo này ở kinh suốt hả? Còn suốt ngày cầm cái chúa. Ừng, Chí ưng tí óng tí nghe không thấu nữa rồi. Thiếu niên mà mình một tay dạy khôn lớn. Thiếu niên ngoan ngoãn hay ký ơi. Sao qua lời thám nghi ơi này thành tên án trõi xa thỏa không khác tịch linh lan kia là mấy rồi. Không thể chấp nhận sự thật. Thám binh lính này thồn nhảm cũng thi ực. Lãng Nghiếu thật sau lính Y làm những chuyện này cũng thi ực. Chí ưng tí óng tí bỗng sinh bực bội. Trực tiếp xen vào cuộc thối thoại kia. Xin lỗi các vị huynh thể. Bên kia nhí bị dọa. Ách, một tiếng. Sau thét lên. Má ói ai nói vậy? Yêu quái hả? Ai? Ma quỷ nói thâu. Thừng hòng hù dọa bọn ông. Yêu quái Chí ưng tí óng tí. Chí ưng tí óng tí gò cây cuốc xuống thắt. thở dài một hõi, sau thó gầm cây cuốc xuống thất một phát. Bên kia chuông thồng lại có cái âm thanh. Làm cái gì loạn, ma quỷ ở thâu mà kêu. Muốn bị chủ soái tống cổ ra dọn phân bò hả? Cái gì thế kia? Giọng tiếng sĩ ấp úng. Thử tiếng quân, là con chó. Thử tiếng quát lên, ai không biết là con chó. Thứ treo trên cổ của nó là gì vậy? Tiếng sĩ tháp, là lục lạc, ta mới nhặt thiêng hồi sáng thó. Có phải rất hợp với khuyển khuyển không? Một cái lục lạc bạch kim xinh xinh. Thử tiếng quân hét lên. Các nghi ỏi muốn chết hết rồi sao? Mau tháo ra. Không nghe sáng giờ chủ soái lục tung cả lều chạy thi tìm thồ hả? Lãng nghíu. Chi ưng tì ống tí. Giữa không gian im lặng ngột ngạt. Lãng nghíu lên tiếng. Giọng ủy khuất. Xin lỗi chi ưng ca. Tối qua ta uống hõi nhiều. Lúc sáng ra không thấy tiểu bạch thâu hết. Ta không biết là nó bị bắt. Bị bắt làm lục lạc cho khuyền khuyền. Chi ưng tì ống tí chợt nhớ lúc chi ức tiểu gia hỏa này từng nói chuông thồng nhí chi ưng ca. Bây giờ thì hay rồi, đem chi ưng ca của nghi ỏi theo lên cho chó rồi. Trong lúc thó lại vui vẻ với nữ nhân khác. Tiểu gia hỏa này, quá giỏi luôn. Thấy, cách chương.